Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương, chương 4, lửa trời không tắt, gocchuyenaudio.com. Theo chân đại lão gia, đại phu nhân, Gia Hỉ nhanh chóng vào trong, sau khi qua loa bái kiến, các tiểu thư thiếu gia liền nhanh ra sau bình phong. Gia Hỉ ngồi xuống đầu tiên, bàn tròn xoay được mỗi người một phần lẩu tứ xuyên, cùng mười mấy món mặn, mười mấy món rau, lại thêm mười mấy loại điểm tâm khác. Sau lưng mỗi tiểu thư đều có kẻ hầu người hạ chọn món gắp món. Bởi vì bên ngoài lão phu nhân vẫn chưa khai tiệc còn đang nói chuyện, nên trong này, các nàng vẫn chưa động đũa. Tiếng đối đáp rõ mồn một vang vang vào tai các nàng. Đại phu nhân Hàn Thị tươi cười đứng lên nhìn lão phu nhân. Con dâu có việc này xin ý của mẹ. Lão phu nhân gật đầu, có đại lão gia ở đây, bà cũng không tiện làm khó Hàn Thị. Nói đi, đại phu nhân nhìn qua đại lão gia một giây, mới mở miệng. Hàn gia nhị thiếu cũng là biểu huynh đệ đám nhỏ trong phòng, nay lên kinh học tập cũng không có nơi nào thuận tiện ở lại hơn phủ chúng ta, lại cùng độ tuổi với Cẩm Nhi, để cả hai giúp nhau rồi mài cũng là điều tốt. Lão phu nhân im lặng nghe đại phu nhân nói hết, Hàn gia dù gì cũng là phú quý gia tộc nếu không làm sao có đến hai đứa con dâu họ Hàn vào cửa bà. Chỉ là Hàn gia không có phủ đệ ở kinh thành, vẫn sinh sống tại Bình Thành nên mới gửi gắm Hàn gia nhị thiếu đến, gia sư dạy một cũng là dạy, dạy hai cũng là dạy, hơn hết tiện dịp bán cho Hàn gia một cái nhân tình đi. Và lại chi phí của hắn chính là do đại phu nhân bỏ ra. Lão phu nhân nhanh chóng đồng ý còn khoa trương gọi biểu thiếu gia đến dặn dò vài câu. Phùng Gia Hòa ngồi bên trong bình phong, cố nghe hết động tĩnh bên ngoài, khi biết tin biểu thiếu gia được ở lại Phùng Phủ, liền bày ra sắc mặt vui mừng. Gia Hỉ chăm chú nhìn xung quanh, trừ Phùng Gia Hòa kích động, còn lại đều an an tĩnh tĩnh, Phùng Gia Hảo đang xăm soi đôi hài đỏ đính lông vũ của Phùng Dạ Vân, không biểu lộ gì. Bây giờ mấy hạ nhân mới bắt đầu đốt lò nấu lẩu, khói bay nghi ngút thơm phức. Lão phu nhân nhìn xuống dưới thấy trống một ghế, liền bực nhọc. Lão Ngũ đâu, đây chính là hỏi Ngũ lão gia Phùng Dư, Ngũ phu nhân vội vã đứng dậy. Thưa mẹ, mấy ngày nay, Ngũ gia đều không về phủ. Lão phu nhân trừng mắt gằn giọng. Cưới phải một nương tử như phu nhân, lão Ngũ không về cũng không trách được. Cái bụng phu nhân bao giờ mới có thể có hài tử? Người ta nói cây độc không trái. Lão phu nhân dai dẳng nói, tứ lão gia nhìn ra vẻ ái ngại của Ngũ phu nhân liền xuề xòa. Mẹ thôi nào, lâu ngày mới được dịp đoàn viên, ai lại không biết lão Ngũ quanh năm chỉ nằm ở sòng bạc cứ kệ để ấy. Chúng ta dùng cơm, lão phu nhân chuyển ánh mắt âu yếm sang nhìn tứ lão gia, mềm hẳn giọng. Lão tứ thật tốt còn nói đỡ cho người khác, lại nhìn sang tứ phu nhân cười cười. Mễ gì trên bàn ta có nho đỏ con thích ăn, mùa đông năm nay sợ rằng không còn nữa. Vua ma ma đem xuống cho tứ phu nhân, Nguyễn Thị thơn thớt đỡ hộ vua ma ma, nhìn lão phu nhân trách móc. Mẹ cũng thích nho đỏ con dâu hiếu kính mẹ cả phần con dâu. Thật là một mảnh mẫu từ tử hiếu, đại lão gia có chút chướng mắt ho khan một tiếng, cộc cằn nói. Dùng cơm thôi, lúc này từ bên chính sảnh mới bắt đầu im lặng, tiếng lò than nổ tí tách lẩu sôi ủng ục. Đến khi trời tối hẳn, bữa cơm đoàn viên này mới dùng xong. Gia Hỉ đem bụng no kềnh đi về lại tĩnh ô viên. Hà ma ma phủi phủi mưa bụi trên áo Gia Hỉ, lại đốt thêm nến lên, miệng bàn luận chuyện xảy ra ở Ngọc Thực Viện vừa rồi, Gia Hỉ cũng tò mò nên không ngăn cản, Hà ma ma được sức nói. gocchuyenaudio.com Tiểu thư không biết chứ, nói Ngũ lão gia là một tay phá gia chi tử cũng không sai được. Từ thời thiếu niên đến bây giờ nếu không đến kỳ viện chính là vô sòng bạc, Ngũ phu nhân khi gả vào cửa có hồi môn kha khá, về sau dần dần cầm bán để trả nợ cho Ngũ lão gia. Gia Hỉ ngồi trên giường, ngâm chân vào thảo dược nàng gợi chuyện. Tổ mẫu để yên cho Ngũ phu nhân làm vậy à, Hà ma ma lắc đầu. Lão phu nhân hiển nhiên sợ mất mặt nên không cho đem ra ngoài, nhưng cũng không chịu bỏ bạc ra giúp. Cuối cùng đại phu nhân trả giá hời mua hết tài sản của Ngũ phu nhân. Gia Hỉ nhíu mày, họ là đường tỷ muội cơ mà. Hà ma ma sống trong Phùng phủ đã lâu, mấy loại thâm cung bí sử trong gia tộc đều nắm rõ, nay có dịp liền như núi lửa trào ra kể lể. Đại phu nhân vào cửa trước khi đó Ngũ lão gia mới gây ra án mạng, đại lão gia tốn không ít tiền bạc công sức để bịt miệng nhà nạn nhân cùng lo lót hình bộ. Vịnh Đoá đem nước rửa mặt cho Gia Hỉ, nghe đến đó liền xác nhận. Cái này mấy bà tử làm việc nặng có kể cho em nghe một lần. Ngũ lão gia vì mê nương tử một tên gác cổng sòng bạc mà cưỡng hiếp nàng ta, không ngờ nương tử kia cứng rắn, thà chết chứ không chịu nhục. Gia Hỉ nghe mà kinh hãi, hơi sờ sợ mới hỏi. Phu quân nàng ta thế nào? Hà ma ma bĩu môi dài thượt. Thôi đi, đàn ông một đám bạc tình, lão phu nhân đem cho hắn mấy cô hầu gái non tơ trẻ đẹp hắn liền rút đơn kiện Ngũ lão gia tự nhận 10 gậy tội vu khống gây rối công đường. Gia Hỉ càng nghe càng thất kinh, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, Hà Ma Ma không nhận ra, lại nói tiếp. Ngũ lão gia lần đó vì người cùng đã chết rồi, nên mới bị cái án phạt 100 lượng vàng nộp quỹ công, nếu sau này tái phạm sẽ bị đưa đi đày. Vịnh Đoá cúi xuống lau chân Gia Hỉ kể lễ. Vậy mà ngũ lão gia vẫn chứng nào tật đấy, sao lại làm nhục ngũ phu nhân? Gia Hỉ nhớ lại dáng người mảnh rẻ tính cách nhút nhát của ngũ phu nhân ban chiều, thở dài. Chắc là bị trúng kế. Hà Ma Ma nhìn quanh thì thầm, là đại phu nhân mời ngũ phu nhân đến phủ dùng trà thưởng hoa. Đại phu nhân một phút đi đâu không rõ, ngũ lão gia bắt gặp ngũ phu nhân trong vườn hoa liền giở trò đồi bại. Ngũ phu nhân thất thân, lộ ra ngoài Hàn gia chỉ có đường xuất gia, mà ngũ lão gia phạm một tội nữa sẽ bị đi đày, nên lão phu nhân mới đem lễ sang xin cưới ngũ phu nhân về. Bởi vậy nên đến giờ ngũ phu nhân vẫn chưa hoài thai, lão phu nhân luôn đay nghiến. Vịnh Đan lúc này mới vào phòng, nghe mấy câu thủ thì liền trừng mắt. Tiểu thư còn chưa đến tuổi đính hôn, các người đã kể những chuyện kinh sợ như vậy. Hà Ma Ma gượng gạo cười ra ngoài, Vịnh Đoá huých vào vai Vịnh Đan. Giỏi cho cái thanh tao nhà cô. Gia Hỉ nhìn mấy người họ trong lòng cũng nhận biết một chút, Vịnh Đan tính tình mẫu mực thùy mị cũng trưởng thành hơn Vịnh Đoá nhiều lần. Hà Ma Ma cũng chỉ là vú nuôi tầm thường, không phải người mẹ cả cài vào nhưng cũng không phải hồi môn của mẫu thân nàng. Gia Hỉ ngắm Vịnh Đan đoan trang sắp xếp bàn phấn, chăm đèn thổi nến buông rèm liền buộc miệng. Hôm nay Vịnh Đan trực đêm đi. Vịnh Đan nhún chân một cái, mềm mại trả lời. Vâng, dưới thân giường chủ tử có một giường nhỏ chỉ bằng 1/3 dành cho tỳ nữ trực đêm nằm, trong đêm chủ nhân có sai bảo gì thì thuận tiện mà nghe thấy. Trời cũng đã khuya, Vịnh Đan sau khi hầu Gia Hỉ lên giường cũng nằm xuống. Gia Hỉ ho nhẹ mấy tiếng, bắt chuyện, em năm nay bao nhiêu tuổi? Vịnh Đan trở mình, hơi thở hòa vào khí lạnh cuối thu. Góc truyện audio.com, em đã 15, thế Vịnh Đoá cũng 15, không tiểu thư, Vịnh Đoá mới chỉ 13. 15 tuổi ở cổ đại cũng sắp lấy chồng đi, Gia Hỉ hơi tiếc người tỳ nữ này, liền ướm hỏi. Khi nào em rời phủ xuất giá? Vịnh Đan cười hơi chua chát, em làm gì có nơi nào để đi? Trong bóng tối mờ mờ, gió xào xạt trên mái nhà thổi buốt buốt tiếng thì thầm hai chủ tớ cũng lẫn vào làn hơi ấy. Vịnh Đan là con gái một huyện thừa, một năm nọ nơi này bị lũ quét vỡ đê, khi ấy thái tử làm khâm sai đại thần chỉnh lý đê điều đến, liền quy kết phụ thân nàng vô trách nhiệm đày đi biên ải 10 năm. Phụ thân nàng sức khỏe yếu tuổi cao, ngã bệnh mà mất nơi tha hương. Huynh trưởng nàng khi ấy để có tiền đưa thi thể phụ thân về, liền nghe theo lời chị dâu, bán nàng làm nô. Gia Hỉ đau lòng, mỗi người một cảnh, không ai chắc rằng mình có sung sướng hơn người khác không? Nàng im lặng thở đều rồi chìm dần vào giấc ngủ, trên mái nhà, hừng đông đã hừng, có tiếng chim nhảy nhót chào ngày mới. Gia Hỉ ngủ chưa được bao lâu thì Hà Ma Ma đánh thức nàng dậy, đại phu nhân cho người gọi nàng sang bên đó dùng bữa sáng. Vịnh Đan Vịnh Đoá đều ngạc nhiên hết mực trước giờ đại phu nhân coi tiểu thư như không khí nay đột nhiên gọi nàng đến. Chưa hẳn đã là điều tốt, Gia Hỉ nhanh chóng rửa mặt chải đầu đổi xiêm y nhanh chân đi. Khi nàng đến cửa viện đại phu nhân cùng lúc gặp Phùng Gia Hòa. Phùng Gia Hòa gật nhẹ đầu chào nàng, chân hơi nhún xuống. Trường tỷ, Gia Hỉ vươn tay đỡ nàng, vừa đỡ vừa lắc đầu. Tứ muội không cần, đều là tỷ muội trong nhà cả. Phùng Gia Hòa hơi gật đầu, đi sau nàng một chút vào trong. Gia Hỉ nhìn lên bàn, thức ăn đã được nhà bếp đưa lên hơn một nửa, nhưng đại phu nhân chưa thấy ra. Nàng cũng không dám ngồi, thận trọng nép một bên nhìn đám người hầu luôn tay luôn chân. Viện đại phu nhân tinh xảo trang trí vô cùng, bàn gỗ hoa lê chạm họa tiết cá chép hóa long khảm xà cừ chân quý. Hai, Gia Hỉ cùng Phùng Gia Hòa đợi lâu thật lâu, Phùng Gia Hảo mới đỡ đại phu nhân từ trong phòng đi ra, Gia Hỉ thi lễ thân mật chào hỏi. Mẫu thân an hảo, Phùng Gia Hòa tiến lên một chút thảo mai đưa đẩy. Mẫu thân, hôm nay sắc mặt mẫu thân tốt quá, chắc canh dưỡng sinh đã có tác dụng, đại phu nhân liếc hai nàng một cái, nhàn nhạt trả lời. Ngồi đi, Phùng Gia Hòa hơi khựng lại, Phùng Gia Hảo hất qua vai Phùng Gia Hòa, mỉm cười kín đáo. Gia Hỉ nhíu mày, đợi đại phu nhân ngồi xuống mới dám ngồi. Bữa cơm diễn ra trong im lặng nhạt thếch, một hồi lâu, đại phu nhân mới lên tiếng. Trong viện biểu thiếu gia, có một nô tỳ dám dò quyến chủ tử. Các con nghĩ nên xử lý thế nào? Gia Hỉ trộm mắt nhìn quanh, Phùng Gia Hảo đắc ý lén cười, Phùng Gia Hòa tay hơi run, thần sắc không được tự nhiên. Đại phu nhân lơ đễnh. Gia Hỉ, con là trưởng tỷ, chuyện này con giải quyết ra sao? Nghe chỉ đích danh, tim Gia Hỉ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mẫu thân, theo con, nô tỳ kia nên đuổi ra làm vườn, tránh gặp gỡ biểu thiếu gia thêm. Phùng Gia Hòa tái mặt, tay cầm đũa không vững. Đại phu nhân cười âm hiểm, loại không biết thân biết phận cố chấp trèo cao đó, tốt nhất nên gả đi làm thiếp cho người ta, có chính thê quản mới không lăng loàn được. Phùng Gia Hòa đánh rơi đũa xuống nền đất lanh canh mấy tiếng, nàng ta sợ hãi, vội đứng lên. Nữ nhi thất thố, đại phu nhân chỉ vào tỳ nữ thiếp thân bên cạnh Phùng Gia Hòa, phất tay. Hầu hạ chủ tử thất lễ, lôi ra ngoài đánh 20 trượng, bỏ đói 3 ngày. Gocchuyenaudio.com. Phùng Gia Hòa nhắm mắt im bặt, hai hàng lệ chảy xuống, chỉ dám lắp bắp. Tạ mẫu thân quan tâm, tỳ nữ kia bị hai gia đinh lôi đi cũng không dám la hét xin tha mạng, cứ thế lặng lẽ bị kéo lê khuất mắt. Tim Gia Hỉ rơi bình bịch, 20 gậy bỏ đói 3 ngày, cái này chính là muốn lấy mạng người. Đại phu nhân giết gà dọa khỉ, có điều con khỉ Phùng Gia Hòa này quá nhát gan, đã sợ đến đứng không vững. Phùng Gia Hòa không dám nhìn thẳng, mẫu thân, con thấy không khỏe, con xin phép về lại viện. Đại phu nhân ừ một tiếng, Phùng Gia Hòa vừa đi tới cửa, đại phu nhân mới nói thêm. Biểu thiếu gia đến phủ ta làm khách có chuẩn bị quà tặng, phần của các con mẫu thân đã đưa đến viện. Phùng Gia Hòa hơi ngập ngừng nhưng không dám quay lại, cúi đầu một mạch đi thẳng. Gia Hỉ không ăn nổi cơm nữa, trong miệng như rơm khô, khó nuốt vô cùng. Bữa cơm nặng nề trôi qua, xong bữa, Gia Hỉ hầu đại phu nhân xúc miệng, đến khi nàng chuẩn bị ra về, đại phu nhân mới đưa đến mấy mươi xúc gấm tô châu. Con chọn ra mấy loại thích hợp rồi đưa đi may áo, ta thấy xiêm y con không nhiều. Gia Hỉ tuân lời, chọn một xúc vàng hoa mẫu đơn, một xúc hồng thêu hoa cúc. Ba, đưa vịnh đan đem về viện, Gia Hỉ đi chưa khuất bóng, Phùng Gia Hảo đã dậm chân hậm hực. Đáng chết, xúc lụa hồng kia phải của nữ nhi, đại phu nhân híp mắt nhìn theo, hừm, lão gia không tự mình nói, mẫu thân phải tốn bạc cho đứa con của Lữ thị ư. Một, huyện thừa, cửu phẩm, lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp chi huyện. Hai, bản họa tiết cá chép hóa long khảm xa cừ. Ba, gấm tô châu mà Gia Hỉ chọn, cách chương.